Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 10 năm nhân quả. 1. A. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Dương A Noãn nâng lên khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn nàng. Ninh tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì hư ảo thế giới? Chẳng lẽ ta không nên nhận thức ngươi? Gì? Từ từ, ta giống như thật sự không quen biết ngươi, Ninh Hoan Tâm. Này tiểu nha đầu còn có thể càng không đáng tin cậy chút sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc này Dương A Noãn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta mấy ngày nay nằm mơ thấy quá ngươi. Ta còn mơ thấy quá 10 năm trước sự tình. Còn có cái này. Đúng rồi, chính là cái này. Dương A Noãn lại ở chính mình bọc nhỏ phiên một hồi. Cuối cùng nhảy ra tới một chương thẻ kẹp sách. Sư phụ đi lữ hành trước giao cho ta. Nói là làm ta giao cho ngươi. Đây là... Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua kia như cũ tinh xảo thẻ kẹp sách. Này, cái thẻ kẹp sách đã có không ít năm đầu. Đây là chương diễm kia chương thẻ kẹp sách. Bạch Vân Tử đạo trưởng vì cái gì muốn cho Dương A Noãn đêm này chương thẻ kẹp sách giao cho chính mình? Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng vuốt ve kia chương thẻ kẹp sách, nhịn không được hỏi Dương A Noãn một câu. 10 năm trước, Trương Diễm linh hồn là bị sư phụ ngươi phong ấn sao? Ai? Chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta vừa đi vừa liêu, Dương A Noãn như cụ bày ra ông cụ non bộ dáng. Cõng chính mình cái kia kỳ lạ bọc nhỏ bao, một bên hướng Trấn Trương ra đi, một bên nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Năm đó sư phụ là muốn thu Trương Diễm linh hồn. Bởi vì linh hồn của nàng mất đi chính mình ký ức, đã lây dính nhân quả, lây dính oán khí, chính là Tần Túc hắn đau khổ cầu xin. Sư phụ ta người này không khác khuyết điểm, chính là mềm lòng a. Sau lại hắn liền lãng phí rất nhiều công lực, phong ấn ở Trương Diễm linh hồn, bất quá vì phòng ngừa nàng hồn phi phách tán. Sư phụ ta còn thiết kế một cái trận pháp, chính là nguyên lai cái kia từ hợp viện. Ninh tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ đi. Sư phụ tìm Trấn Trương ra người đem từ hợp viện cải tạo thành tiểu khách sạn. Đem Trương Diễm còn có nàng sinh thời vài thứ kia đều phong ở khách sạn hai lâu 204 trong phòng. Quả nhiên, 204 cách vách nữ quỷ chính là Trương Diễm. Mà Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. 10 năm sinh tử cách đôi đường. Tuy rằng chỉnh chuyện là bởi vì Lý Nghiên dựng lên, nhưng là kết thúc điểm lại ở Trương Diễm trên người. Đây là cái gọi là nhân quả đi. Trương gì nàng phảng phất cũng không nhớ rõ. Trương Diễm cũng là Bạch Vân Tử đạo trưởng bút tích sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi một câu. Lúc này hai người đã bước nhanh đi vào thị trấn. Không phải là chính nàng kinh không được như vậy trầm trọng đả kích. Cùng ngày nàng liền ở mồ chết ngất qua đi. Chờ nàng tỉnh lại phảng phất liền quên mất Trương Diễm sự tình. Mà những người khác vì sợ nàng thương tâm, không có người nhắc lại Trương Diễm. Mà Trương Diễm sở hữu đồ vật cũng bị nơi kia gian 204 Dương A Noãn nói tới đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh tỷ tỷ, năm đó sư phụ ta liền nói quá, hết thảy sẽ ở 10 năm sau kết thúc, mà hiện tại đã là đệ thập năm. Lý Nghiên cùng nàng quỷ anh, còn có Trương Tiếu, bọn họ đều đã tan đi chấp niệm, hiện tại chỉ còn lại có Trương Diễm. Mà Ni nói tới đây, Dương A Noãn ánh mắt chợt lóe. Sư phụ ta kêu ta đem như vậy đồ vật giao cho ngươi. Đây là không phải tiện đi Trương Diễm phương pháp. Tiểu cô nương ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Nếu nói làm Trương Diễm lưu tại Dương Gian chính là kia một sợi nói không rõ chấp niệm mà ni, nếu nói trên đời này hết thảy đều có nhân quả luân hồi. Như vậy, Trương Diễm rơi xuống cái này đồng ruộng là vì ai, vì cái gì? Nàng nhân, nàng chấp niệm mà ni chính là Tần Túc, là Tần Túc. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ, nhẹ nhàng mà nắm chặt chính mình quyển sách trên tay thiêm mà ni. Hết chương.